Ảo giác lạnh đằng hoa lang. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì đã quá muộn, mặc dù Ninh Giác tâm sự nặng trĩu, nhưng vẫn vừa đặt đầu xuống gối là ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, chuông báo thức vang lên. Một đêm trôi qua, Ninh Giác một lần nữa khôi phục sức sống. Nghĩ, dù sao thì chuyện tối qua cũng coi như là hiểu lầm. Việc mách lẻo không phải cố ý, thẻ ngân hàng cũng có thể trả lại. Cố gắng giải thích rõ ràng một chút, chắc hẳn có thể nhận được sự thông cảm. Đây là suy nghĩ của Ninh Giác trước khi mở cửa. Sau khi mở cửa, còn chưa đi được hai bước, Ninh Giác đã nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng khách dưới lầu vọng lên. Giọng Tống Nhã Lan chói tai. Trước đây mẹ đã nói với con thế nào? Sau khi khai giảng buổi tối 9 rưỡi bắt buộc phải về nhà, con ở quán net chơi đến 11 giờ, con có dáng vẻ của học sinh không? Hả? Bà mặc một chiếc áo khoác gió màu đỏ, tóc hơi rối, vành mắt đỏ hoe. Trông như vừa mới tất tả trở về. So với dáng vẻ gần như cuồng loạn của Tống Nhã Lan, Tống Thước chỉ thấy rất kỳ lạ. Con không trốn học, không nghỉ học, không về sớm. Con chỉ là làm việc của mình trong thời gian tan học, không được sao? Việc con thích chính là đến quán net, tụ tập với đám bạn xấu của con. Tống Nhã Lan tiếp tục nói, học kỳ sau con đã lên lớp 12 rồi, cả ngày chỉ biết chơi game, game có thể dùng để ăn cơm được không? Tống Thước, sao lại không thể, con có thể cái gì? Con đã kiếm được chút tiền lẻ nào chưa? Bây giờ bảo con đi rửa một cái đĩa, con còn rửa cũng không ra hồn, còn trông mong game có thể dùng để ăn cơm. Tống Nhã Lan nói, sau này nếu còn để mẹ phát hiện con đến quán net, tiền sinh hoạt phí sau này. Tống Thước mặc áo khoác vào, kéo khóa kéo lên đến tận cùng, xách cặp sách định rời đi. Tống Nhã Lan gọi tên anh hai tiếng. Như thể tức đến phát điên mà túm lấy áo khoác của Tống Thước, giơ tay lên, móng tay dài quẹt qua mang tay Tống Thước, rất nhanh đã để lại hai vết hằn đỏ, ngấm ngầm chảy chút máu. Thấy máu, Tống Nhã Lan dường như sững người, buông tay ra, lồng ngực vẫn còn phập phồng. Đột nhiên, Tống Thước nhìn bà, giọng bình tĩnh, thật ra con không biết làm thế nào thì mẹ mới hài lòng. Nói xong liền đi thẳng ra cửa, lần này Tống Nhã Lan không ngăn cản nữa. Đợi Tống Thước rời đi, dì từ lúc này mới dám tiến lên an ủi Tống Nhã Lan, nói rằng trẻ con tuổi dậy thì đều như vậy, nói, không sao đâu, nói, sau này sẽ nói chuyện lại cho tử tế, nếu không phải giờ tự học buổi sáng, Ninh Giác có lẽ sẽ lặng lẽ trở về phòng, giả vờ không nhìn thấy, để lại chút thể diện cho đối phương. Nhưng thời gian gấp gáp, Ninh Giác chỉ có thể xuống lầu. Tống Nhã Lan nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Giác. Giọng khàn khàn nói, Tiểu Giác dậy rồi à? Ninh Giác lúng túng gật đầu, vụng về tìm chủ đề nói chuyện. Ba con đâu? Tống Nhã Lan cúi đầu vội vàng chỉnh trang lại dung nhan, dường như đã khôi phục lại dáng vẻ thành công mọi bề trong công việc. Ông ấy vẫn đang ở công ty, mẹ tối qua nhận được tin nhắn, làm xong việc là vội vàng về ngay. Tối qua vất vả cho con rồi. Không đợi Ninh Giác trả lời, Tống Nhã Lan nói tiếp. Sau này cũng phiền con nhé. Ninh Giác há miệng th. Ở dốc, bữa sáng này ăn nhạt như nhai sáp. Ninh Giác mấy lần định nói rồi lại thôi. Nhưng nhìn vành mắt đã khóc của Tống Nhã Lan, liền không tìm được thời điểm thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn, trên đường Tống Nhã Lan lái xe đưa cậu đến trường. Ninh Giác nhận ra, sự việc không hề đơn giản như cậu tưởng tượng, là ngòi nổ châm ngòi cho cuộc tranh cãi này, chỉ bằng dăm ba lời nói. Rất khó hóa giải hiểu lầm của Tống Thước đối với cậu. Cho nên, vẫn phải tiếp tục dõi theo sao. Cậu như đối mặt với bài toán nan giải về chiếc xe điện, bắt buộc phải cân bằng cả hai đường ray Tống Thước và Tống Nhã Lan để đạt được kết cục viên mãn. Rõ ràng, Ninh Giác không có năng lực này, cậu thậm chí còn không có dũng khí đối mặt với Tống Thước sau khi bước vào lớp học. Cậu ngồi ở vị trí của mình, chỉ dám lén lút nghiêng mắt nhìn Tống Thước. Máu ở mang tay trái đã ngừng chảy, nhưng hai vết tích đỏ tươi trên làn da trắng nõn đặc biệt dễ thấy. Ninh Giác nhẹ nhàng đẩy tuýp thuốc mỡ vừa mua ở phòng y tế ban nãy lên bàn Tống Thước. Còn chưa kịp mở lời, Tống Thước đã gạt tuýp thuốc mỡ xuống đất, lạnh mặt nói. Cút, Ninh Giác đành cút, nhặt tuýp thuốc lên, cất lại vào cặp sách của mình. Hôm nay có một kỳ thi đầu năm học, kết thúc giờ tự học buổi sáng. Cô Liễu chỉ huy học sinh sắp xếp lại phòng thi một cách đơn giản, chuông reo thì bắt đầu phát đề. Độ khó của đề vừa phải, nhưng đối với Ninh Giác chuyển từ trường cấp 3 số 27 sang, vẫn còn khá khó. Ninh Giác khó khăn làm xong câu hỏi trắc nghiệm, đột nhiên nảy ra ý nghĩ. Nếu Tống Thước không thích học, chi bằng mình truyền đáp án cho anh. Tuy rằng mình học không giỏi, nhưng đạt điểm trung bình thì không thành vấn đề. Như vậy, vừa có thể nâng cao thành tích của Tống Thước, xoa dịu mâu thuẫn giữa anh và Tống Nhã Lan, còn vừa có thể tăng độ thiện cảm trước mặt Tống Thước, một mũi tên trúng hai đích. Tuy nhiên quay đầu lại nhìn, Tống Thước đã làm đến mặt thứ hai của phần tự luận. Ninh Giác bị bỏ lại nửa tờ đề thi, khác với tưởng tượng, lúc thi Tống Thước không hề có dáng vẻ cả lơ phất phơ, trông cũng không hề cần giúp đỡ. Ninh Giác đành phải thu lại mẩu giấy nhỏ để giúp người, tiếp tục khổ sở làm bài. Kỳ thi kết thúc lúc 5 rưỡi chiều, càng gần đến giờ kết thúc tự học buổi tối, Ninh Giác càng căng thẳng. Chuông vừa reo, Ninh Giác đứng dậy thu dọn cặp sách, đột nhiên nghe thấy Tống Thước nói. Em trai, tim Ninh Giác đột nhiên đập mạnh một cái, theo phản xạ nhìn về phía Tống Thước. Còn theo dõi tôi nữa, Tống Thước nhìn chằm chằm vào mắt cậu, đừng trách tôi không khách sáo. Ninh Giác đứng ngây người tại chỗ, mãi cho đến khi Tống Thước rời khỏi lớp học, mới hoàn hồn lại, vội vàng đeo cặp sách chạy theo. Tống Thước cùng bạn bè dần đi xa, bóng lưng thu nhỏ lại bằng hạt đậu đỏ. Ninh Giác do dự, chỉ dám lẽo đẽo theo sau từ xa. Cậu hiện tại nhận lệnh từ hai phía, nhưng đều không thể làm trái. Điều Ninh Giác có thể làm, chỉ là cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Lẽo đẽo theo sau từ xa, vừa hoàn thành nhiệm vụ của Tống Nhã Lan, vừa không làm Tống Thước bực mình. Tuy nhiên tối hôm đó, Tống Thước không đến quán nét, mà 9 giờ đúng đã trở về Lam Loan Lý. Điều này khiến Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp 2-3 ngày, Tống Thước đều như vậy. Mà trong khoảng thời gian này, thành tích kỳ thi đầu năm học của trường trung học Minh Hải cũng được công bố. Ninh Giác nhìn tên Tống Thước xếp hạng thứ 13 toàn khối, nhất thời trợn mắt líu lưỡi. Thành tích tốt như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn về phía thứ hạng từ dưới đếm lên của mình, Ninh Giác vừa cảm thấy bi thương, đồng thời không hiểu nổi sự đòi hỏi khắt khe của Tống Nhã Lan. Nếu mình có được thứ hạng như vậy, Ninh Tề có lẽ sẽ khen ngợi mình. Tuy nhiên vấn đề này, cậu cũng không có gan đi hỏi Tống Thước. Buổi tối, Ninh Giác vẫn như thường lệ lẽo đẽo theo sau Tống Thước ra khỏi trường từ xa. Anh cùng Lưu Hàng, không đi vào con hẻm nhỏ, cũng không đến quán nét, mà là bắt taxi. Ninh Giác vội vàng cũng vẫy một chiếc taxi, nói với tài xế. Bám theo chiếc xe phía trước, câu nói này đột nhiên khiến Ninh Giác có cảm giác sứ mệnh của một điệp viên. Tài xế vốn đang trả lời tin nhắn, nghe vậy liền nghiêm mặt lại, hai tay nắm chặt vô lăng. Tuân lệnh, tuy thời gian bắt taxi hơi muộn một chút, nhưng may mà tình hình giao thông xung quanh khá tắc nghẽn, nên không bị Tống Thước bỏ xa quá. Khoảng 10 phút sau, chiếc xe chở Tống Thước dừng lại trước một tòa nhà màu trắng. Anh cùng Lưu Hàng xuống xe, nhanh chóng đi vào. Trước khi Ninh Giác lẽo đẽo theo vào, nhìn thấy trên tòa nhà có ghi. Nhà thi đấu bắn cung Vô Thúc. Nhà thi đấu bắn cung. Bên trong nhà thi đấu đèn đuốc sáng trưng, có không ít người ngồi quây quần ở khu vực ghế ngồi tầng 1 nói chuyện phiếm. Ninh Giác từ từ đi vào trong, không có ai đến ngăn cản, cậu nhìn đông ngó tây quan sát xung quanh. Đi một vòng mới phát hiện tầng 1 dường như là khu vực nghỉ ngơi, lúc này mới men theo thang cuốn lên trên. Ở tầng 2, Ninh Giác nhìn thấy bóng dáng Tống Thước. Trong nhà thi đấu bắn cung bật điều hòa không khí nóng, đèn đuốc sáng trưng, tấm gương lớn ở phía nam khiến sân bãi trông càng thêm rộng rãi. Tống Thước đã cởi áo khoác, chỉ mặc một lớp áo, tay áo săn đến khuỷu tay, đứng ở vạch bắn, đang lắp đuôi tên vào khuyết tên, dương cung, tay trái nắm cán cung. Tay phải kéo dây cung, cơ bắp ở cẳng tay nổi rõ những đường cong mượt mà, cơ bắp không quá cường điệu. Sau khi kéo căng dây cung hết cỡ, Tống Thước nhẹ nhàng thả ngón tay, mũi tên B, ắn ra, trúng ngay hồng tâm. Ninh Giác bất giác trợn tròn mắt, suýt nữa thì muốn vỗ tay. Lưu Hàng, được đấy, lần sau lên lớp, huấn luyện viên chắc chắn lại lôi tôi ra chửi cho mà xem. Ai bảo cậu không tập, Tống Thước đi đến chỗ bia rút mũi tên ra. 10 lần thì có 7 lần bắn trượt bia, không chửi cậu thì chửi ai? Lưu Hàng, lần trước đó là đường bắn 50 mét, tôi nhìn thấy bia đã là giỏi lắm rồi. Thang cuốn ở góc phòng, Ninh Giác không đi lên đến cùng, chỉ để lộ nửa thân trên, cánh tay đặt lên tay vịn, tò mò nhìn Tống Thước bắn cung. Đến lần bắn thứ 3, Tống Thước đột nhiên liếc nhìn về phía tấm gương lớn, Ninh Giác không chút đề phòng chạm phải ánh mắt anh trong gương, ánh mắt Tống Thước trầm xuống. Giây tiếp theo, Ninh Giác nhìn thấy mũi tên đang bắn thẳng về phía mình, tim cậu đột ngột ngừng đập, đột ngột nhắm mắt lại, tiếng gió xé rách không khí nghe chói tai, bên tai truyền đến tiếng keng vang vọng. Ninh Giác từ từ mở mắt ra, phát hiện mũi tên găm thẳng vào tấm biển quảng cáo cách mình khoảng 40 cm, đuôi tên phản chiếu ánh sáng xanh lam dưới ánh đèn. Cậu suýt nữa thì đứng không vững, toàn thân mềm nhũn, sau lưng túa mồ hôi lạnh. Lưu Hàng bên cạnh sợ đến hồn bay phách lạc. Ôi mẹ ơi! Tống Thước đặt cây cung phức hợp xuống, nhìn Ninh Giác chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Ai cho cậu theo tới đây, vẫn chưa xong. Trời ơi! Tim Lưu Hàng vẫn còn đập thình thịch, nhìn Tống Thước. Cậu điên rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Giác cuối cùng cũng hoàn hồn lại, rất nhỏ giọng nói. Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của anh. Tống Thước tự nhiên không nghe thấy chút âm thanh này. Anh tháo bao tay ra, đi về phía Ninh Giác. Lúc Tống Thước vươn tay về phía cậu, Ninh Giác cứ ngỡ người này định đánh mình. Bất giác nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, nhưng cơn đau như dự đoán không hề đến. Một tiếng cạch vang lên, Ninh Giác mở mắt ra, nhìn thấy một bàn tay xương khớp rõ ràng đang nắm lấy thân tên, rút ra. Ninh Giác ngước mắt lên, vẫn còn kinh hãi mà ngước nhìn Tống Thước. Anh đứng ở tầng 2, có lẽ vì bóng đổ dưới ánh đèn bao phủ, có lẽ vì sự chênh lệch độ cao tạo ra bởi thang cuốn, ánh mắt Tống Thước như mang theo chút áp bức. Ninh Giác ngẩng đầu nhìn Tống Thước, tim vẫn còn vì sợ hãi mà đập thình thịch. Em trai, Tống Thước nói, bây giờ về nhà đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa. Cách chương.